Vũ thần chúa tể, chương 1881, lớn mật cuồng đồ. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, tần trần bạo phát, trong nháy mắt động, tốc độ quá nhanh, như là xẹt qua không gian. Trước tiên xuất hiện sau lưng Mộ Dung Băng Vân. Hắn quá nhanh, khống chế lôi điện mà đi. Quá mức đột nhiên cùng mau lẹ. Bàn tay chụp vào Mộ Dung Băng Vân thiên nga một dạng cổ. Ầm, chân nguyên văng khắp nơi. Đinh tai nhức óc, cả thánh dược viên đều đung đưa. Đáng sợ năng lượng khuếch tán. Chung quanh vùng núi cùng tảng lớn bùn đất cùng đều ở đây gợn sóng năng lượng dưới nổ tung. Hóa thành phấn vụn, tần trần cảm giác cánh tay tê dại. Trên lòng bàn tay truyền đến kịch chấn. Chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Băng Vân trên thân đã bao trùm nhất tầng thất thải áo giáp. Ngăn cản tần trần bạo nhưng một kích. Điều này làm cho tần trần sợ hãi. Đối phương vậy mà ngăn trở. Điều này sao có thể chứ? Bản thân bạo khởi mà ra tay. Dù cho hậu kỳ võ đế cự phách cũng không khả năng phát hiện. Cũng bị bản thân trong nháy mắt đánh trúng. Căn bản phản ứng không kịp. Nhưng Mộ Dung Băng Vân lại kịp thời tiến hành phòng ngự. Trên thân hào quang lưu truyền. Thần thánh không gì sánh được, lại có một cái lộng lẫy áo giáp xuất hiện, ngăn cản hết thảy công kích, mấu chốt nhất là bộ áo giáp này, một đường thất thải chi sắc, lấy tần trần thực lực, vậy mà một kích phía dưới không có thể phá ra, đây tuyệt đối là đế cấp trong đỉnh cấp áo giáp, với lại, Mộ Dung Băng Vân tốc độ phản ứng quá nhanh, nếu như là cảm giác được bản thân sau đó mới tiến hành chống đỡ. Căn bản đến không kịp đề phòng. Nhưng nàng ngăn trở, hiển nhiên là tại tự mình động thủ trước. Cũng đã có đề phòng. Tốt cảm giác bén nhạy. Tần trần thất kinh. Mộ Dung Băng Vân phản ứng. Vượt qua hắn dự liệu. Bên kia, Mộ Dung Băng Vân tuy là kịp thời ngăn trở tần trần cầm bắt. Nhưng là choáng váng. Đầu nhân đều đau. Nước mắt đều kém chút chảy ra. Trong lòng nàng khiếp sợ, thật là có người theo nàng đánh bất ngờ xuất thủ. Ngươi là ai? Lớn mật cuồng đồ, tại ta Phiêu Miểu Cung dương oai. Muốn chết phải không? Đọc truyện cùng ui, nét, nàng gào thét, thân hình về phía trước nổi lên. Muốn rời khỏi tần trần gần một bên, đồng thời gào thét lên tiếng. Ánh mắt lướt đến, muốn thấy rõ tần trần bộ dáng. Nàng tại may mắn. Bản thân cảm giác được không thích hợp. Trước tiên liền thôi động ra cung chủ đại nhân giao cho mình chí bảo áo giáp. Bằng không như vậy cuồng mãnh một kích. Nàng tuyệt đối sẽ bị chấn choáng. Không có khả năng có lựa chọn thứ hai. Dù vậy, lúc này nàng gáy cũng đau lợi hại. Cả người muốn khóc, chịu loại này trọng kích. Đều có chút mộng. Tần trần đương nhiên sẽ không cho nàng đi rời bản thân trường không cơ hội. Oanh, trong thân thể bạo phát lực lượng đáng sợ, nhào thân về phía trước, lao thẳng tới Mộ Dung Băng Vân. Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Băng Vân tức giận, trên người có thất thải hà quang nở rộ. Hai người trước tiên bạo phát, trực tiếp quyết chiến. Bất quá, Mộ Dung Băng Vân dù sao bị đánh lén trước, còn có chút choáng váng, phản ứng hơi chậm, tần trần một cái dao long vẫy đuôi. Cả người bay ngang lấy qua đây. Hai chân mở ra giống như một miệng cây kéo lớn vậy. Đem Mộ Dung Băng Vân cho kéo trong. Không cho Mộ Dung Băng Ngọc thoát thân cơ hội. Hắn một chân đá về phía Mộ Dung Băng Vân mặt. Một cái chân khác đánh về phía Mộ Dung Băng Vân chân sau. Ầm, kịch liệt chấn động. Mộ Dung Băng Vân kinh hãi. Trên thân áo giáp phát quang. Tiến hành ngạnh kháng. Hai cổ lực lượng va chạm, tần trần một kích phía dưới cư nhiên không có thể đánh ngã nàng. Đây là cái gì áo giáp? Lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Tần trần một kích phía dưới, liền hậu kỳ võ đế cự phách đều có thể trọng thương. Nhưng Mộ Dung Băng Vân lại 5 lần 7 lượt ngăn trở. Trừ này áo giáp đáng sợ ở ngoài, nàng thực lực bản thân cũng mạnh đáng sợ. Ít nhất. So với Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết chắc chắn mạnh hơn. Người này xác định thập phần đáng sợ. Tần Trần không có thể đánh ngã nàng. Liền thừa thế quấn ở trên người nàng. Hai cái đùi khóa lại nàng. Tần Trần hai chân tương đương sắc bén. Nhưng là lại không có hiệu quả. Cuối cùng dây dưa đi lên. Phục ở trên lưng. Hai chân từ từ quấn lấy Mộ Dung Băng Vân vòng eo. Đồng thời dùng sức cắt động. Hắn tại cầm cố Mộ Dung Băng Vân trên thân lực lượng. Mộ Dung Băng Vân vừa kinh vừa sợ. Chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên. Từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên có người như vậy thân cận thân thể nàng. Hai cái mạnh mẽ bắp đùi như là hai con dao long một dạng. Ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng. Đang điên cuồng ma diệt trên người nàng áo giáp lực lượng. A, ngươi tự tìm cái chết. Nàng thẹn quá thành giận. Triệt để đại bạo phát. Oanh, trên thân hoa quang lộng lẫy. Thất thải quang mang trong nháy mắt nở rộ. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Ầm ầm, giữa hai người phát sinh nổ lớn. Kinh khủng chân nguyên tại hai bên xen lẫn. Điên cuồng ma diệt, Tần Trần không có bị đánh bay. Hai chân từ từ kẹp lấy đối phương. Không có khả năng cho Mộ Dung Băng Vân chạy trốn cơ hội. Bởi vì, một khi Mộ Dung Băng Vân chạy ra Thánh Dược Viên, tất nhiên sẽ kinh động Thượng Quan Cổ Phong đám người. Đến lúc đó bản thân liền xong. Sở dĩ, hắn cứng rắn chịu được này một cổ lực lượng. Trong cơ thể khí huyết dũng động, lại từ từ không nhượng bộ. Đừng xem Tần Trần hai chân quấn chặt lại đối phương. Tư thế thập phần ám muội, nhưng kỳ thực lại tương đương hung hiểm. Từng cổ một đáng sợ quy tắc lực lượng đánh tới. Nếu như không phải Tần Trần bất diệt thánh thể đột phá đến đệ bát trọng. Đổi thành một người bình thường hậu kỳ võ đế cự phách đến. Một kích này cũng muốn trọng thương. Ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị chấn nát. Ngạnh kháng sau, Tần Trần hai mắt nổ bắn ra thần mang. Hai tay quấn quanh mà lên. Muốn đi khóa lại Mộ Dung Băng Vân cổ. Cút. Động tác này tại thế ngàn cân treo sợi tóc hoàn thành. Mộ Dung Băng Vân nhận thấy được Tần Trần động tác. Cả người lông tơ dựng lên. Nếu như cái cổ đều bị người sau lưng khóa lại. Nàng kia đem triệt để xa vào bị động. Sở dĩ. Nàng đại bạo phát. Chợt ngửa về đằng sau đầu đánh tới. Thần nữ huyết mạch. Vù vù. Đầu nàng đẩy. Có một lờ mờ uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Như là trên 9 tầng trời thần nữ. Nở rộ hồng quang. Lao ra đáng sợ năng lượng hết. Như vậy ngửa về đằng sau đầu xông tới. Này tương đương kinh khủng. Muốn đem Tần Trần đụng vỡ. Tần Trần con ngươi thu hẹp. Hai tay lộ ra. Giống như lôi quang chú thành. Không tiếc thôi động huyết mạch chi lực. Hắn ló ra phía trước. Phải bắt được sương mù thân ảnh. Tần Trần ra sức xuất thủ. Căn bản không có lưu thủ. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc cảm giác. Mộ Dung Băng Vân kinh sợ. Đầu nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người nam nhân dùng hai tay đi đụng chạm. Riêng là, giữa bọn họ tư thế thập phần bất nhã. Tại loại này dưới bối cảnh, nàng cả người hồng quang lộng lẫy. Thần nữ huyết khí cuồn cuộn ra. Quanh một tiếng, Tần Trần không có thể ôm lấy đầu nàng lâu. Bởi vì một mảnh kinh khủng xích hà nở rộ. Một kích này, song phương lực lượng lần thứ hai mẫn diệt. Đều không còn chiếm được cái gì thượng phong. Thất thải áo giáp tỏa ánh sáng. Bạo phát năng lượng kinh người. Tần Trần sợ hãi. Này Mộ Dung Băng Vân mạnh hơi quá đáng. Làm che giấu thân phận. Tần Trần cũng không có dùng các loại bảo vật cùng đại sát chiếu. Nhưng này không có nghĩa là Tần Trần liền không vận dụng toàn lực. Dưới tình huống như vậy, cho dù một cái hậu kỳ võ đế cự phách, cũng đã bị Tần Trần cho trọng thương. Nhưng Mộ Dung Băng Vân đây, tuy là trên người nàng có đỉnh phong phòng ngự áo giáp duyên cớ. Nhưng nàng thực lực bản thân, cũng mạnh đáng sợ, sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới mà thôi. so với một ít hậu kỳ võ đế cự phách chắc chắn mạnh hơn. Thượng quan Hy Nhi lại có thể dạy dỗ một cái như vậy biến thái đến. Mà Tần Trần nội tâm khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Băng Vân trong lòng còn lại là cuốn lên sóng biển dâng trào. Cách chương.